Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 434, truy đuổi. Không, không có khả năng, như vậy, Mạc Nhiên căn bản sẽ không nghiêm túc như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đang gạt ta, bất quá khả năng này nhỏ hơn rất nhiều. Mặt khác, ta cũng không có khả năng cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Như vậy, không khác dê vào miệng cọp. Đã như vậy, không bằng trước xem tình huống một chút mới quyết định. Lam Tinh lắc đầu, phủ nhận này một phỏng đoán. Trước nghỉ một lát tốt. Phía sau tổn thương cộng thêm đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu nhường Lam Tinh cảm giác phi thường mỏi mệt. Vừa tỉnh ngủ hắn, hiện tại lại có buồn ngủ. Hiện tại, hỏa diễm cũng thử. Tiền Thương Nhất đem trong tay bó đuốc lấy ra. Lửa này đem hoa hắn gần thời gian nửa tiếng. Đáng tiếc hắn đã chết. Nếu không còn có thể từ trong miệng hắn hỏi chút tình huống. Tỉnh hoa thủy chỉ là Mạc Nhiên. Đúng là, bất quá tổn thất cũng không có như thế lớn. Dù sao hắn gặp phải tình huống cùng chúng ta gặp phải tình huống cũng không phải là hoàn toàn tương tự, nếu như phải sâu cứu, tối đa cũng là có thể cho chúng ta một ít giá trị tham khảo. Tiền Thương Nhất quay đầu. Mặt khác, ta đã cho hắn hai lần cơ hội, mà hắn cuối cùng vẫn là làm ra đối chính hắn tối bất lợi lựa chọn. Không nói cái này, Tỉnh Hoa, Thủy vội vàng nói sang chuyện khác. Cũng tốt, Tiền Thương Nhất nhìn xem Hắc Cầu. Hiện tại để chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Đầu tiên, nó là cái gì? Một cái Hắc Cầu, bị ảnh hí phối hợp với nói một câu. Nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Ách, đại khái là, vì giết chúng ta. Tỉnh Hoa Thủy hai tay ôm ngực. Kế tiếp vấn đề, giết thế nào? Tiền Thương Nhất lui lại hai bước. Phục chế chúng ta kỹ năng. Sau đó dùng chúng ta kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy còn chưa nói xong. Liền phát hiện Tiền Thương Nhất đột nhiên quay đầu nhìn chính mình. Biểu lộ phi thường nghiêm túc. Giống như có chuyện quan trọng gì phát sinh đồng dạng. Thế nào? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Không có phát hiện bất kỳ vật gì. Không có gì. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt huyệt thái dương. Chỉ là có điểm xấu cảm giác. Đúng lúc này, Hắc Cầu đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt ngoài đột nhiên đầu động. Giống như đã đốt lên nước đồng dạng. Tiếp theo, Hắc Cầu bắt đầu biến hình. Dần dần kéo thân. Biến thành thỏa hình cầu. Sau đó, một viên màu đen đầu theo thỏa hình cầu dài mang sang hiện. Đầu sau khi đi ra, bốn chân cũng theo đó xuất hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy lui lại hai bước. Tiền Thương Nhất trực tiếp ném đi một phen không có tác dụng gì đoàn đao đi qua. Bất quá tình huống vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Căn bản là không có cách đối ngay tại biến hóa Hắc Cầu sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất cũng kéo dài khoảng cách. Người trước tiên mang theo nàng đi. Tiền Thương Nhất nói với Tỉnh Hoa Thủy một câu. Hiện tại chỉ cần lưu một người nhìn xem là được. Ba người ở cùng một chỗ nói không chừng sẽ còn lẫn nhau liên lụy. Dù sao Lam Tinh mang tới nguy hiểm vẫn là không cách nào cùng Lạc Nhật Cổ Bảo mang tới nguy hiểm so. Sánh với, người cẩn thận, bị ảnh hí nói một câu. Rất nhanh, Hắc Cầu hoàn toàn biến hóa thành nhân hình. Mảnh khảnh bốn chân, trống trơn đầu, nhọn cái cằm. Thoạt nhìn phi thường quái dị, thân thể tỷ lệ đã không giống người bình thường. Lần này ba, hoàn toàn có thể giết người a. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay mình, phát hiện còn không có này, người áo đen, cái cằm sắc nhọn. Dưới ánh mặt trời, người áo đen điều chỉnh tư thế của mình, dần dần hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Đinh, tên nỏ bắn tại người áo đen trên người. Giống như đánh tới vật cứng bên trên đồng dạng, trực tiếp bị bắn ra, mà người áo đen không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất trực tiếp tiến vào chạy trốn hình thức. Cùng lúc đó, người áo đen cũng chạy, chỉ bất quá phương hướng cùng Tiền Thương Nhất tương phản. Chạy hai bước về sau, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Hắn nhìn xem người áo đen đi xa phương hướng. Cảm giác sự tình không quá bình thường. Thế là đi theo. Rất nhanh, hắn phát hiện người áo đen trực tiếp trong phòng xuyên qua. Giống như vách tường căn bản không tồn tại đồng dạng, là Lam Tinh kỹ năng. Nói như vậy, nó mất đi giết Lam Tinh. Tiền Thương Nhất nhíu mày, tăng tốc bước chân. A, Lam Tinh đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, ngủ một giấc quả nhiên tốt hơn nhiều. Không biết hiện tại bọn hắn là tình huống như thế nào. Lại nói nuốt linh giả cũng nên hành động đi. Nuốt linh, thôn phệ linh hồn. Hắn đem chăn đặt lên bàn. Chẳng lẽ nói, ta vừa rồi cảm giác suy yếu cảm giác là chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu thấy được một cái màu đen vật thể hình người chính hướng chính mình vọt tới. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không gọi được chậm. Thứ gì? Lam Tinh ngẩn người. Nhưng khi hắn thấy được cái kia có thể giết người nhọn cái cằm lúc, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về sau khẽ đảo, thân thể cứ như vậy chìm vào sàn nhà. Sau đó, điều chỉnh tốt tư thế về sau, Lam Tinh bình yên đạt tới tầng tiếp theo gian phòng. Đáng chết, tại sao là ta? Lam Tinh khẽ cắn môi, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người áo đen cũng đồng dạng trầm xuống. Cái này phiền toái, hắn mở cửa phòng chạy ra ngoài. Mà lúc này, Tiền Thương Nhất vừa chạy đến Lam Tinh phía trước ở gian phòng. Hắn mở cửa chỉ nhìn thấy người áo đen chìm vào sàn nhà. Phục chế ai kỹ năng liền giết ai sao? Là trước hết giết bị phục chế kỹ năng người, sau đó lại giết những người còn lại? Còn là nói chỉ giết bị phục chế kỹ năng người? Tiền Thương Nhất rời phòng, hướng thang lầu đi đến. Vậy ta muốn động thủ sao? Nói đến đây, hắn cười một tiếng. Còn là trước tiên moi ra tình báo lại động thủ đi. Tiếp theo, hắn bắt đầu nhét vào tên nỏ. Bên kia, Lam Tinh chạy hướng thang lầu. Cân bằng song phương chênh lệch, biện pháp tốt nhất chính là nhường kỹ năng vô hiệu. Mà ta kỹ năng bởi vì có trọng lực tồn tại, cho nên đang bò thang lầu loại tình huống này, tác dụng cơ hồ là không. Nghĩ tới đây, Lam Tinh tâm lại trầm hơn. Chạy đến đầu bậc thang hoa một chút thời gian. Bất quá bởi vì có thể tùy ý xuyên tường nguyên nhân, cho nên Lam Tinh cũng không có dẫn trước bao nhiêu. Giữa hai người chênh lệch cũng liền mấy cái người vị. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Lam Tinh đã thụ thương nguyên nhân. Hắn chạy đến lầu 4. Kết quả gặp Tiền Thương Nhất. Nguy rồi. Lam Tinh dừng lại một giây. Sau đó phía bên phải phương chạy đi. Xem ra ngươi vận khí rất tốt. Cái thứ nhất liền được tuyển chọn. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Hừ, ngươi nghĩ theo ta chỗ này bộ tin tức đi. Nếu không tại đã động thủ, đâu còn có tâm tư cùng ta nói chuyện phiếm. Lam Tinh quay đầu hô. Tiếp theo liền chạy mở. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nếm thử công kích người áo đen. Nếu như hắn ngay từ đầu khảo thí không có vấn đề, tại chất liệu hoàn toàn tương tự tình huống dưới, người áo đen cũng hẳn là có được đồng dạng lực phòng ngự. Kỳ thật con người của ta rất rộng lượng. Tiền Thương Nhất kêu một câu. Bất quá hắn không xác định Lam Tinh có nghe hay không đến. Cắt. Lam Tinh lơ đễnh. Ta tin ngươi còn không bằng đi tự sát. Dù sao, đang nhìn người phương diện này, Lam Tinh đối với mình rất có tự tin. Nhìn xem Lam Tinh đi xa bóng lưng, Tiền Thương Nhất gãi gãi cái ót. Vậy liền trước hết giết hắn, nhìn lại một chút người áo đen sẽ như thế nào tốt. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Tiếp theo hắn hướng một phương hướng khác đi đến. Ngay tại Tiền Thương Nhất cùng Lam Tinh hai người đơn độc hành động thời điểm, Tỉnh Hoa Thủy cùng Bí Ảnh Hí đã tuyển một cái phòng ẩn núp. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng các nàng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Hy vọng hắn có thể có phát hiện đi. Tỉnh Hoa Thủy vì Bí Ảnh Hí rót chén nước. Kỳ thật ta rất lo lắng. Nếu như phục chế ta kỹ năng, chấm ngoặc kép, Bí Ảnh Hí thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Nói không chừng sẽ so với hắn kỹ năng càng thêm nguy hiểm. Nói đến, ngươi kỹ năng là cái gì? Có thể nói một chút sao? Tỉnh Hoa Thủy ngồi tại Bí Ảnh Hí bên người. Cái bóng, ta có thể tiến vào cái bóng bên trong. Điểm này kỳ thật không quá quan trọng. Trọng yếu là, cho dù ở cái bóng trạng thái dưới, cũng có thể trực tiếp đối còn lại cái bóng phát động công kích. tổn thương cùng giải quyết bước đến bản thể trên người. Nói một cách khác, tại cái bóng trạng thái dưới ta đánh ngươi một quyền, cũng sẽ đối bản thân ngươi sinh ra đồng dạng ảnh hưởng. Bị ảnh hí nhẹ nói, thế nhưng là, không gặp ngươi dùng qua. Tỉnh Hoa Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ, bởi vì tiêu hao quá lớn, ta bình thường đều là dùng để ẩn núp cùng chạy trốn. Bị ảnh hí lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.